Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức một đạo cuồng phong liền cuốn vào, đem trong điện đám người vọt lên cái thất linh bát lạc. Hàn Lập bởi vì ứng đối kịp thời, giờ phút này ngược lại là không bị ảnh hưởng gì. Hắn hai mắt hiện ra linh quang hướng cuồng phong cuốn vào phương hướng nhìn lại, cái gặp một cái động lớn xuất hiện ở trên vách tường, xuyên thấu qua nó, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên ngoài đường đi, cùng một tên phi độn trên không trung, vi phong lẫm lẫm mặt đen lão giả. Cùng lúc đó, mặt đen lão giả ánh mắt cũng đúng lúc tiến đến gần, nhưng cũng không phải là nhìn về phía Hàn Lập, mà là trong đại điện những cái kia bị cấm chế bảo hộ rất nhiều linh vật, chỉ một cái liếc mắt. Hàn Lập liền nhìn ra đối phương hai mắt bên trong ẩn tàng không ngừng tham ý, ngay lập tức không khỏi thầm nghĩ không may, thật đúng là bị hắn đoán trúng. Địa hồn tiền bối, ngươi như hiện tại thu tay lại, vãn bối còn có thể không thông báo Linh Hoàng đại nhân, bằng không mà nói, tiền bối coi như đừng trách vãn bối không khách khí. Ngay tại Hàn Lập cân nhắc muốn hay không đục nước béo còn một cái thời điểm, một cái tóc trắng tiểu lão đầu đúng là ngang nhiên ngăn tại địa hồn chân nhân trước mặt, đồng thời không chút khách khí nói, hướng sư huynh. Vừa mới thấy rõ người tới, Hàn Lập liền không khỏi ở trong lòng kinh hô một tiếng, lập tức thầm nghĩ hướng sư huynh hồ đồ, kia Lạc Nhật lão ma một tháng cho sư huynh ngươi bao nhiêu linh thạch a, vậy mà để ngươi liều mạng như vậy, ai? Hướng sau lưng những cái kia cần thiết linh vật nhìn thoáng qua về sau, Hàn Lập lúc này hít một tiếng, sau đó liền lách mình phi độn đến hướng Chi Lễ bên cạnh, nếu là đổi người bên ngoài, cái này thí sự hắn mới sẽ không đi quản. Nhưng hướng Chi Lễ tại hắn vừa mới phi thăng thời điểm đối với hắn trợ giúp rất nhiều, hơn nữa còn có nhân giới tình cảm tại, hắn lại là không thể nhìn xem đối phương tại hắn trước mặt vẫn lạc, hướng sư huynh chớ hoảng sợ, Hàn mổ lại đến giúp ngươi, hừ. Lại tới một cái không biết tự lượng sức mình, Lạc Nhật Chi mổ cách xa nhau Thiên Uyên thành chừng ức vạn dặm xa, vị kia Linh Hoàng cũng không cứu được các ngươi, bản tọa hôm nay liền muốn nhìn xem, ngươi tiểu bối này có thế làm sao không khách khí. Địa hồn chân nhân hiển nhiên không có nửa phần ý thu tay, dù là nhìn thấy có người phi độn tới tương trợ, ngay lập tức cũng vẫn là có chút coi nhẹ nói, Hàn sư đệ, ngươi cũng theo mang hoang trở về rồi, có thể gọi địa hồn chân nhân nổi trận lôi đình chính là, hướng Chi Lễ thấy một lần Hàn Lập lại trực tiếp đem hắn đặt ở một bên, kinh hỷ vạn phần liền muốn cùng Hàn Lập ôn chuyện một phen, hướng sư huynh, hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm, Hàn mổ trước giúp ngươi đem cửa ải khó khăn này qua lại nói. Đối phó một cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ Hàn Lập vẫn rất có lòng tin, huống hồ nơi này chính là Thiên Uyên Thành, đối phương làm sao cũng không thể làm được quá phận. Ha ha, là Hàn sư đệ chớ hoảng sợ mới là, vi huynh nếu không có vạn toàn nắm chắc, há lại sẽ một mình ngăn tại hợp thể tu sĩ trước mặt. Hướng Chi Lễ lúc này lại là trái lại trấn an lên Hàn Lập, nói đi liền lật bàn tay một cái, lấy ra một cái màu bạc thẻ tròn, cái gặp cái này mai ngân bài linh khí không hiện. Mặt ngoài nhưng lại có sắp xếp đến như là mê cung đồng dạng màu bạc phù văn, mà lấy Hàn Lập nguyên thần, nhìn thoáng qua sau cũng là không khỏi đầu váng mắt hoa, địa hồn tiền bối, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy vãn bối cũng chỉ có nhường Linh Hoàng đại nhân tự mình ra mặt, lạnh giọng nói đi, hướng Chi Lễ liền cổ tay rung lên, đem màu bạc thẻ tròn hướng địa hồn chân nhân đã đánh qua, chương 1246, Linh Hoàng chi uy, ha ha, tiểu bối đừng muốn lừa ta. Linh Hoàng chẳng lẽ gần nhất còn vừa vặn tới Thiên Uyên Thành hay sao? Địa hồn chân nhân nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng, đồng thời năm ngón tay phía trên âm phong vừa kêu hướng hướng Chi Lễ chộp tới, mà liền tại hắn vừa dứt lời thời điểm, viên kia bị ném ra màu bạc thẻ tròn lại là đột nhiên vỡ ra, hóa thành mấy cái từ màu bạc phù văn tạo thành vòng sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mãnh liệt không gian ba động liền từ những này vòng sáng bên trong bộc phát, đạm màu bạc linh quang phi tốc đem bổ sung viên mãn, duy nhất một lần pháp bảo. Mãnh liệt không gian ba động lập tức hấp dẫn địa hồn chân nhân chú ý, cũng không chờ hắn kịp phản ứng, một cái trắng noãn tay không liền từ màu bạc linh quang bên trong nhô ra, lập tức không có bất kỳ dừng lại gì, liền hướng hắn ngực vỗ tới, lúc này lấy địa hồn chân nhân góc nhìn nhìn lại, cái này tay không cách hắn chừng mấy trượng xa, muốn thương tổn hắn chỉ có thể đánh từ xa xuất thần thông, lại là không cách nào trực tiếp kề đến hắn nhục thân, ý niệm khẽ động. Mấy tầng khắc chế ngũ hành thần thông cực âm vòng bảo hộ liền tại hắn quanh thân hiển hiện, vốn cho là mình dạng này đã đầy đủ coi trọng, nhưng lập tức xuất hiện một màn, lại làm cho địa hồn chân nhân ăn nhiều giật mình, cái gặp cái kia tay không rõ ràng chỉ là chậm rãi đẩy về phía trước động lên, mình cùng hắn ở giữa cự ly lại là đang nhanh chóng rút ngắn, không được, Quỷ dị như vậy tràn diện tất nhiên là nhường Địa Hồn chân nhân lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng dừng lại công hướng hướng Chi Lễ thân hình, liền muốn bước ra lui lại, có thể khiến hắn muốn rách cả mí mắt chính là, bỏ mặc hắn như thế nào tăng tốc tốc độ bay, cũng vô luận hắn hướng phương hướng nào phi độn, hắn cùng cái kia tay không ở giữa cự ly, vẫn là tại lấy một cái cố định tốc độ rút ngắn, một hơi về sau, cái kia tay không liền đụng phải Địa Hồn chân nhân cực âm vòng bảo hộ, cái gặp hắn lòng bàn tay hắc khí vừa hiện, liền trực tiếp xuyên thấu mấy tầng vòng bảo hộ, tiếp tục hướng hắn ngực vỗ tới, Thiên Âm Bạch Cốt Giáp, thấy tình thế không ổn, Địa Hồn chân nhân lúc này gọi ra tự mình mạnh nhất hộ thân thủ đoạn, lập tức một cái bao quanh cực âm chi phong bạch cốt giáp dạ dày, liền đem nó hơn phân nửa thân thể bao vây lại, sau một khắc, ngân quang trong nhô ra tay phải liền đập vào Địa Hồn chân nhân giáp ngực phía trên, cự lực đưa tới sóng xung kích lập tức hướng chu vi khuấy động mà ra, nhưng kỳ quái là, rõ ràng thụ như thế nặng nề một chưởng, Địa Hồn chân nhân thân hình nhưng lại chưa bay rớt ra ngoài, ngược lại còn tại hướng phía tay không tiến lên, thế là, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia tay không theo nát hắn ngực cốt giáp, không có vào trong đó về sau, chống đỡ tại hắn tim phía trên, tha. Tha mạng, giờ khắc này, Địa Hồn chân nhân chỉ cảm thấy vong hồn đại mạo, mồm mép đánh lấy run rẩy cầu xin tha thứ, có thể cái kia tay không lại là không hề nể mặt mũi, hung hăng đè ép, liền khiến cho Địa Hồn chân nhân hơn phân nửa lồng ngực cũng sụp đổ đi vào, trong miệng lúc này tiên huyết cuồn phúng, nhưng cũng may, lần này Địa Hồn chân nhân thân hình khôi phục như thường, phi tốc hướng phía sau kích xạ mà đi, trong nháy mắt nện xuyên mấy đống nhà cao tầng, đây là tại những này nhà cao tầng, cũng mở ra riêng phần mình cấm chế tình huống dưới, cái tay nào, đột nhiên, màu bạc linh quang bên trong truyền đến làm cho Hàn Lập cảm thấy không gì sánh được thanh âm quen thuộc, tay phải, hướng Chi Lễ giờ phút này tựa như sớm có chuẩn bị trả lời, mà hắn vừa mới nói xong, xa xa phế tích bên trong liền lại truyền tới một tiếng hét thảm, Lạc Mỗ chỉ cấp ngươi một lần cơ hội, đạo hữu chớ có lại sai lầm, ngữ khí bình đạm nói đi, cái kia tay không liền muốn lùi về màu bạc linh quang bên trong, các loại, linh hoàng đại nhân, Hàn sư đệ trở về, lúc này, hướng Chi Lễ lại là vội vàng hô, nghe nói lời ấy, kia tay không rõ ràng trì trệ, lập tức liền kinh hỉ mà nói, thật đúng là Hàn sư đệ. Hướng sư huynh, ngươi trước tiên ở nơi này thu dọn tàn cuộc, các loại ngày mai chúng ta cùng nhau cho Hàn sư đệ bày tiệc mời khách, nói xong, kia tay không liền lập tức rút về màu bạc linh quang bên trong, mà những cái kia từ màu bạc phù văn tạo thành vòng sáng, thì là tuần tự bay đến Hàn Lập bên người, đem chụp vào đi vào, Hàn sư đệ trước tạm đi gặp mặt linh hoàng, vi huynh ngày mai liền sẽ cùng Vân Châu huynh cùng nhau đến đây, hướng Chi Lễ thấy thế không ngạc nhiên chút nào, lúc này liền hướng Hàn Lập chắp tay nói, a, tốt, Hàn Lập giờ phút này còn có chút mộng, nhưng cũng biết tự thân an nguy sẽ không có vấn đề, liền cũng không có phản kháng đáp lại một tiếng, rất nhanh, những cái kia phù văn vòng sáng liền lại bạo phát ra màu bạc linh quang, lập tức đem Hàn Lập toàn bộ bao vây lại, mảnh sáng lên về sau, hóa thành một đoàn màu bạc ánh sáng trăm liền bỗng nhiên tối đi, mà Hàn Lập lại là đã không thấy tăm hơi, lập tức, những này phù văn vòng sáng liền hướng ở giữa hợp lại, lại một lần nữa biến trở về kia màu bạc thẻ tròn, rơi xuống hướng Chi Lễ lòng bàn tay, ha ha, nhưng chư vị đạo hữu bị sợ hãi, còn xin tiếp tục vào xem bản điếm, nếu là có tổn thất, bản điếm đều có thể trước thay Địa Hồn tiền bối bồi cho chư vị, đem ngân bài vừa thu lại về sau, hướng Chi Lễ liền hướng vây xem chúng nhân tu sĩ chắp tay nói, cô cũng. Trần huynh, chúng ta về sau vẫn là nói ít Lạc Nhật lão. Không, là Linh Hoàng đại nhân nói xấu chứ, củi tuần giờ phút này không ngừng lay động trong tay quạt xếp nói, đúng đúng, Ngô Hoàng Thiên Diệu, nhân ái thế nhân, khi họ Trần tu sĩ ngay lập tức hai cổ run run trả lời. Cùng lúc đó, Lạc Nhật chi mộ trung tâm một tòa trên cự phong, một đoàn ngân mang đột nhiên chợt hiện, sau một khắc tối đi thời điểm, Hàn Lập thân hình liền thình lình hiển hiện, nơi này là, vừa mới dò xét chu vi, Hàn Lập liền thấy được ngồi tại cách đó không xa một trương thạch bàn trước Lạc Hồng, nơi đây chính là Lạc Nhật chi mộ trung tâm, cũng là vì huynh sau này động phủ, nói Lạc Hồng liền đứng lên, hướng Hàn Lập chắp tay nói, từ biệt hơn trăm năm, Hàn sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, Lạc sư huynh, ngươi đây là trở về bao lâu, nhìn thấy Lạc Hồng trong nháy mắt, Hàn Lập trước kia trong lòng đông đảo nghi hoặc lập tức liền có đáp án, đồng thời thầm nghĩ không hổ là Lạc sư huynh, chính là sẽ làm sự tình, Lạc Nhật lão ma, cũng thật sự là đủ có thể, cũng không có so sư đệ về sớm đến quá lâu, chỉ là trước thời hạn hơn 50 năm mà thôi, Lạc Hồng ngay lập tức một bên ra hiệu Hàn Lập ngồi xuống, một bên theo vạn bảo nang bên trong lấy ra chén rượu nói, 50 năm đủ lâu, nhưng không biết Lạc sư huynh đi con đường kia, sư đệ ta cái này hơn trăm năm thế nhưng là tại man hoang bên trong gặp nạn không ít a. Hiển nhiên, Hàn Lập lúc này còn tưởng rằng Lạc Hồng là cùng hắn lấy đồng dạng phương thức trở về, cho nên không khỏi nghi hoặc hắn vì sao có thể sớm nhiều như vậy, không đi con đường kia. Vi huynh khỏi bệnh về sau, liền lập tức ly khai Thiên Vân thập tam tộc đi một chuyến Ngân tộc. Tộc này tu sĩ trời sinh liền có cực mạnh không gian thiên phú, Vi huynh bởi vì một chút cơ duyên, may mắn đem trước đây đoạt được một chiếc giới thuyền cho chữa trị, bằng này thuyền phá giới truyền tống chi năng, Vi huynh lập tức liền từ Lôi Minh đại lục truyền tống đến Thiên Nguyên thành bên ngoài, lại là không có xâm nhập qua man hoang. Lạc Hồng ngay lập tức giải thích nói, nhưng mà nghe nói lời ấy, Hàn Lập lại là lúc này trầm mặc, hồi tưởng lại tự mình tại man hoang bên trong tao ngộ những cái kia hung hiểm, hắn đã cảm thấy tự mình tốt xuẩn, kia hắn nương chi, sớm biết rõ còn không bằng trước đây các loại Lạc sư huynh cùng một chỗ trở về đây. Ha ha, Hàn sư đệ không cần suy nghĩ nhiều, mau tới nếm thử Vi huynh mới những linh tửu. Lạc Hồng tất nhiên là không khó đoán được Hàn Lập ý nghĩ, giờ phút này tác liền lấy ra một cái phong ấn đến cực kỳ chặt chẽ chất ngọc vò rượu nói, Lạc sư huynh, đã ngươi trở về nhiều năm, vậy nhưng có Uyển Nhi tin tức. Hàn Lập cũng biết trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn, hối tiếc sau một lúc, liền nghĩ tới Nam Cung Uyển. Dù sao, dựa theo thời gian để tính, nàng nếu là còn không phi thăng, liền hẳn là tại nhân giới tọa hóa, không dối gạt sư đệ. Vi huynh cũng không tại Thiên Nguyên thành bên trong tìm được Nam Cung đạo hữu tung tích, bất quá sư đệ ngươi cũng trước không cần phải gấp gáp, Vi huynh trước kia cưỡi giới thuyền tự mình trở về một chuyến nhân giới, lại là nghe được Nam Cung đạo hữu tiến giai hóa thần, phi thăng mà đi tin tức. Lạc Hồng giờ phút này không dám giấu lời nói, trực tiếp một hơi nói, chương 1247, Hồng La tiên tửu, tiến vào tọa độ không gian, lại tương lai đến linh giới, đây chẳng phải là không kịp chấn kinh Lạc Hồng từng hạ giới sự tình. Hàn Lập lúc này chỉ lo lắng Nam Cung Uyển an nguy, dù sao chính hắn ngay tại lén qua linh giới lúc tao ngộ không gian phong bạo, suýt nữa cùng băng phong cùng nhau chết tại không gian thông đạo bên trong, tất nhiên là lo lắng Nam Cung Uyển cũng bị này vận rủi. Vi huynh lúc ấy tự mình đi dò xét chỗ kia tọa độ không gian, lại phát hiện hắn sớm đã phá diệt, nếu như chỉ là không gian phong bạo, lại là không cách nào tạo thành như vậy ảnh hưởng, cho nên Vi huynh cho rằng Nam Cung đạo hữu lén qua thời điểm là gặp cái gì khác ngoài ý muốn, là phúc là họa còn khó nói. Lạc Hồng mặc dù biết rõ Nam Cung Uyển là đụng phải thiên đại cơ duyên, nhưng ngay sau đó tất nhiên là không thể cùng Hàn lão ma nói rõ. Khi Uyển Nhi bây giờ cũng không tại nhân giới, cũng không đến linh giới, lại sẽ người ở chỗ nào đây? Nghe Lạc Hồng nói như vậy, Hàn Lập trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hy vọng, lập tức cau mày hỏi. Linh giới chỉ là chúng ta mảnh này giới quần cường thịnh nhất linh khí giao diện mà thôi, ngoài ra còn có rất nhiều trung đẳng giao diện, Vi huynh cho rằng Nam Cung đạo hữu 8-9 phần 10 là phi thăng tới một cái trong đó, sư đệ muốn tìm được nàng, chỉ có thể không ngừng hướng những cái kia dị giới tu sĩ nghe ngóng, chỉ cần ngươi cùng Nam Cung đạo hữu duyên phận chưa hết, sớm muộn cũng sẽ có tin tức. Lạc Hồng cứ việc biết rõ tiểu linh thiên tồn tại, nhưng giới này sớm đã cùng linh giới thất lạc, không có đối ứng không gian tọa độ. Dù là hắn có giới thuyền, cũng không có biện pháp đem Nam Cung Uyển nhận lấy. Hô thì ra là thế, đa tạ Lạc sư huynh chỉ điểm sai lầm. Ta tin tưởng mình cùng Uyển Nhi duyên phận xa không chỉ nhân giới một trận, sau này nhất định có trùng phùng ngày. Hàn Lập nghe vậy lập tức phun ra một ngụm trọc khí, sau đó liền mừng rỡ hướng Lạc Hồng chắp tay nói. Mà Lạc Hồng thấy thế chỉ là gật đầu cười, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao cái này gia hỏa thế nhưng là Hàn lão ma, há lại sẽ tùy tiện loạn tâm cảnh. Lập tức hắn liền đưa tay vỗ trước mặt vò rượu, làm cho cấp trên chỗ dán linh phù trong nháy mắt bay lên. Lập tức, một cổ tận trời mùi rượu liền từ đàn miệng khuấy động mà ra, chỉ là vừa nghe, Hàn Lập liền đã là nước bọt cuồn nuốt, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Sư huynh rượu này hẳn là chính là, ha ha, sư đệ đoán được không tệ, rượu này chính là kia Hồng La tiên tửu. Cái này 50 năm bên trong Vi huynh coi như luyện chế ra như thế một vò, hôm nay liền cùng sư đệ cộng ẩm, Hồng La tiên quả nơi tay. Lạc Hồng tất nhiên là tại cái này hơn 50 năm bên trong dành thời gian đem rượu này chế tạo ra, liền hai chúng ta uống. Nếu không vẫn là đem ngu sư tỷ cùng hướng sư huynh bọn hắn cũng gọi tới a, lại ngửi một ngụm rượu hương. Hàn Lập giờ phút này có chút chần chờ nói, rượu này linh khí quá thịnh, bọn hắn cũng không uống được. Nếu không phải Hàn sư đệ ngươi nhục thân cường hoành, Vi huynh cũng phải chờ ngươi đột phá hợp thể về sau, mới có thể đem rượu này lấy ra. Tiên tửu cũng không phải ai cũng có thể uống. Không có hợp thể trở lên tu vi, dính vào một giọt đều là bạo thể mà chết hạ tràng. Bất quá Hàn Lập cũng không phải người thường, lại là miễn cưỡng có thể uống mấy chén, đồng thời kể từ đó, hắn đột phá hợp thể cũng liền không cần còn lại ngoại vật hỗ trợ. Nói đến đây, Lạc Hồng ngừng lại một chút, sau đó xoay chuyển ánh mắt nói tiếp, huống hồ, sư tỷ bây giờ có bầu, thời gian ngắn bên trong là không thể lại uống rượu, cái gì? Sư huynh lại có sao? Cái này thế nhưng là thiên đại hỷ sự a. Hàn Lập nghe vậy kém chút không có đỡ lấy chén rượu, hắn có thể quá rõ ràng cao giai tu sĩ đản sinh dòng dõi khó khăn, nhất là bọn hắn những này khổ tu chi sĩ, bình thường bế quan thời gian lớn xa hơn cùng đạo lữ song tu thời gian. Ha ha, vi huynh cũng là không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi, bất quá cái này cũng mang đến một cái phiền lòng sự tình. Lạc Hồng lúc này đột nhiên mặt lộ vẻ sầu khổ chi sắc, nói đi liền đem trong chén hồng la tiên tử uống một hơi cạn sạch. Sư huynh bây giờ là cao quý nhân tộc tam hoàng một trong, Lạc Nhật thương minh khắp tam cảnh thất địa, uy danh càng là không ai không biết không người không hay, sao còn sẽ có phiền lòng sự tình. Hàn Lập lập tức tò mò hỏi, ha ha, Hàn sư đệ muốn trò cười vi huynh liền trực tiếp nói, vi huynh bên ngoài nào có cái gì uy danh, tiếng xấu còn tạm được, bất quá, ngay lập tức một chút tiếng xấu cũng không tính là gì, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, vi huynh tự sẽ được vạn người ngưỡng mộ. Vi huynh ngay lập tức chân chính phiền lòng, vẫn là sư tỷ bào thai trong bụng sự tình, lúc đầu vi huynh cũng không muốn làm phiền Hàn sư đệ, chỉ là lượt mấy người yêu hai tộc, tại luyện đan một đạo trên chỉ có sư đệ đi tới đỉnh điểm, quá khách qua đường khí sẽ chỉ có vẻ xa lạ. Lạc Hồng ngay lập tức cũng không lôi kéo quá nhiều, lật bàn tay một cái liền đem viên kia đan phương ngọc giản lấy ra ngoài, cũng cùng Hàn Lập nói rõ ngọn nguồn. Ha ha, ta nói là việc khó gì, chỉ là luyện chế một chút đan dược, liền giao cho sư đệ tốt, cười lớn một tiếng về sau. Hàn Lập lúc này đem trong chén hồng la tiên tử uống một hơi cạn sạch, lập tức miệng đầy cam đoan nói, ha ha, vi huynh liền biết rõ việc này đối sư đệ mà nói không tính là gì, đến, uống nhiều hai chén. Tuy nói đã dự liệu được Hàn lão ma hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt, nhưng Lạc Hồng dù sao cũng là hai đời cộng lại lần thứ nhất sinh làm cha, tất nhiên là rất căng thẳng. Giờ phút này nghe được Hàn lão ma minh xác trả lời chắc chắn, hắn nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn để xuống, không không, đa tạ sư huynh ý đẹp. Nhưng sư đệ là thật không thể uống nữa, không hổ là hồng la tiên tửu, mới mấy chén vào trong bụng Hàn Lập cũng cảm giác tự mình sắp bị toàn thân trên dưới tràn đầy linh khí cho hôn say. Bất quá này say không phải kia say, nếu muốn đánh cái so sánh, thì là cùng yêu thú đạt được chỗ tốt to lớn sau ngủ say 10 điểm cùng loại. Chỉ là tu tiên giả cùng yêu thú khác biệt, nhất định phải thanh tĩnh vận chuyển công pháp, khả năng trình độ lớn nhất luyện hóa linh khí, cho nên vì không lãng phí, Hàn Lập thời gian ngắn bên trong lại là không thể lại uống, vậy còn dư lại vi huynh liền cho sư đệ giữ lại, để ngươi xông quan thời điểm lại dùng. Đối với Lạc Hồng mà nói, hồng la tiên tửu cũng là cực tốt đồ vật, dứt bỏ rượu này tư vị không nói, chỉ nói trong rượu ẩn chứa kia vài tia tiên linh khí, cũng đủ để cho hắn phòng vài hũ. Sau này nếu là gặp được có chút khó giải quyết địch nhân, Lạc Hồng chỉ cần tại trước khi chiến đấu uống trên một vò, liền có thể chèo chống kinh lôi tiên thể tiểu bạo phát một đợt, còn sẽ không có cái gì di chứng, cho nên hắn nhưng phải nhường Hàn lão ma thích rượu này mới được, dạng này hắn mới có thể có liên tục không ngừng hồng la tiên quả. Rượu này chính là ta hiện tại cần thiết, cái kia sư đệ liền không cùng sư huynh khách khí. Hàn Lập nghe vậy cũng không già mồm, thanh hà một quyển, liền đem còn lại nửa vò hồng la tiên tửu thu vào. Đúng rồi sư huynh, Lạc Nhật thương minh cái quy củ kia có phải hay không cùng ngươi tại nhân giới phù lục cửa hàng, có đồng dạng huyền cơ, ha ha. Sư đệ cũng hô chiếc kia số, không tệ, hai người trên bản chất chính là đồng dạng đồ vật, vi huynh chỉ là cho hắn làm nho nhỏ thăng cấp, Lạc Hồng tự nhiên không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, nhất định phải chơi khó xử, mà là hắn tại cái này hơn 50 giữa năm, mới xây một tòa tự ma tháp, lại mở ra nuôi dưỡng vực ngoại thiên ma đại nghiệp, dù sao, bằng hắn hiện tại nguyên thần, chỉ cần không bị trực tiếp xâm lấn, liền đã không cần e ngại linh giới bên ngoài vực ngoại thiên ma, cái này nghề cũ. Tự nhiên là có thế lại lần nữa làm, đối với cái này, hai tộc nhân yêu tu sĩ cũng không biết được nội tình, chỉ có Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu biết rõ trong đó nội tình, mà hai vị này sở dĩ có thế đồng ý, cũng tất cả đều là xem ở Lạc Hồng hàng năm cung cấp đại lượng cao giai chú phù phân thượng. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng không có đem linh giới tự ma tháp sản lượng, tất cả đều vùi đầu vào luyện chế chú phù cấp trên, mà là cắt một phần tư ra, lấy cung cấp hắn tự thân minh linh phản thần đại pháp tu luyện. Bởi vì cuối cùng sản lượng to lớn, vẻn vẹn cái này một phần tư, cũng làm cho Lạc Hồng nguyên thần tại cái này 50 năm bên trong có rõ rệt tiến bộ, đoán chừng lại có cái hơn 100 năm, hắn đều không cần tiến giai đại thừa, đều có thể tại thần thức phương diện vượt trên Mạc Giản Ly rất nhiều, chỉ là như thế tiêu hao phía dưới, Trước khi thu được những cái kia Minh Hà chi thủy lại là có chút không đủ dùng, Lạc Hồng dự định qua đoạn thời gian liền lại đi phi linh tộc kia một chuyến. Mặt khác, nguyên thần vững bước tinh tiến cũng khiến cho Lạc Hồng tại tham ngộ pháp tắc phương diện hiệu suất có chỗ tăng lên. Cho tới bây giờ, đối với không gian pháp tắc, cũng chính là phá thiên thương pháp tắc phân tích, Lạc Hồng đã hoàn thành 1/3 khoảng chừng. Cái này khiến hắn không còn giống như kiểu trước đây, lợi dụng không gian pháp tắc phương thức cũng chỉ có cầm phá thiên thương đâm người, mà là diễn sinh đến phù lục, trận pháp, cấm chế các loại phương diện. Lạc Nhật Thương Minh có thế mở lượt tam cảnh thất địa, đại lộ Lạc Hồng thăng linh đại trận cùng theo vực ngoại đoạt được đông đảo tài phú, dựa vào là chính là mỗi cái cửa hàng người chủ trì trong tay linh hoàng thủ lệnh, cũng chính là viên kia màu bạc thẻ tròn. Cái đồ chơi này liền như là mặt chữ ý tứ, một khi thôi phát liền có thể nhường linh hoàng đại nhân sinh lòng cảm ứng, sau đó không nhìn không gian cự ly, xuất thủ đối địch. Tại hai tộc nhân yêu cảnh nội, chỉ cần không phải Mạc Giảng Ly cùng Ngao Khiếu tự mình xuất thủ, Lạc Hồng một cái tay liền có thể bãi bình hết thảy. Coi như thật gặp gỡ cái nghèo đến điên rồi yêu vương hoặc tán tu lão quái, linh hoàng thủ lệnh cũng có thể vài phút biến thành linh hoàng ngự lệnh, đem Lạc Hồng cả người cũng na di đi qua. Tin tưởng tại triệt để lĩnh ngộ phá thiên thương không gian pháp tắc về sau, thêm ra biến hóa sẽ khiến cho Lạc Hồng đấu pháp lúc chiến lực bạo tăng một đoạn. Lạc sư huynh lại quá khiêm tốn. Hàn Lập lúc này lắc đầu cười nói, Lạc Nhật Thương Minh trải rộng tam cảnh thất địa tất cả thành trì lớn trong phường thị, dính tới hai tộc nhân yêu cơ hồ toàn bộ cao giai tu sĩ, há lại sẽ chỉ là tiểu đã tiểu nháo. Bất quá có luyện thần thuật nơi tay, Hàn Lập đối với phương diện này hứng thú cũng không lớn, sau đó liền hướng Lạc Hồng thỉnh giáo lên đột phá hợp thể lúc cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Một phen trao đổi đến rất nhanh liền đến ngày thứ hai, đón phong yến vừa mở, Lạc Hồng cả nhà, Hàn Lập, Hướng Chi Lễ cùng Bạch Nguyên Châu cũng tề tụ một đường, riêng phần mình tố nói đến đi vào linh giới sau kiến thức, cũng thỉnh thoảng hồi ức tại nhân giới chuyện cũ đã như khói bụi, có buồn có tin mừng, mà tương lai lại bởi vì Lạc Hồng tồn tại, tất cả mọi người tràn đầy hy vọng. Sau 7 ngày, ngay tại này yến chuẩn bị kết thúc thời điểm, Lạc Hồng đột nhiên nhớ tới một người, liền mở miệng hỏi hướng mọi người nói, các ngươi nhưng có đã nghe qua Băng Phượng đạo hữu tin tức, nàng phải cùng Hàng sư đệ cùng nhau thành công phi thăng tới linh giới, ây. Cái này ngược lại là không có lưu ý qua, Hướng Chi Lễ trước đây còn tại cảm thán đám người có thể tại linh giới tề tụ, cái này quay đầu liền phát hiện nhóm người mình quên một người, quả thực có chút xấu hổ, Băng Phượng đạo hữu trước đây hẳn là cùng ta, mặc dù đi tới linh giới, nhưng lại tu vi tổn hao nhiều, nếu là không được đến cái gì cơ duyên, chỉ sợ hiện tại thời gian trôi qua sẽ không quá tốt, giống như Hướng Chi Lễ. Hàng Lập cũng là đem Băng Phượng quên sạch sẽ, nghe ngóng một cái đi, dù sao đều là nhân giới tu sĩ, ít nhiều có chút tình cảm ở. Lạc Hồng liền có chút cười khổ không được nói, Linh Hoàng nói đúng, đám người nghe vậy gật đầu về sau, liền ai đi đường nấy. Hướng Chi Lễ hai người trở về Thiên Uyên Thành, Hàng Lập thì thông qua Lạc Hồng tại động phủ phụ cận xây dựng cỡ lớn không gian truyền tống trận, đi đến Quảng Hàn giới bế quan, chờ lần sau gặp lại lúc, hắn tất nhiên chính là hợp thể sơ kỳ tu sĩ, sư tỷ. Xảo Nhi, Ngọc Linh, sau đó các ngươi cũng trở về Quảng Hàn giới đi, vi phu còn cần tiếp tục bế quan, các ngươi đem cái này ba khối cự linh pháp lệnh cầm đi, dựa theo vi phu trước đó phân phó đi làm, bất quá nhớ lấy tự thân tu luyện làm đầu, không yêu cầu nhanh. Đợi đám người sau khi đi, Lạc Hồng liền hướng bên cạnh sư tỷ ba người nói, Quảng Hàn giới bên trong linh khí như thế tràn đầy, phu quân vì sao không cùng chúng ta cùng nhau tiến đến bế quan? Ngô Nhược Hy giờ phút này có chút không hiểu vấn đạo, nàng những năm này cũng tại Quảng Hàn giới bên trong tu luyện, thế nhưng là khắc sâu cảm nhận được này giới linh khí chỗ tốt. Cứ việc đã có hơn 50 năm mang thai, nhưng Ngu Nhược Hy ngay lập tức vẫn là một điểm không hiện nghi ngờ. Nhưng Lạc Hồng biết rõ đây đều là bình thường, thậm chí theo nàng tu vi tinh tiến, sinh dục tốc độ còn có thể trở nên chậm hơn. Bất quá một khi bắt đầu hiện nghi ngờ, trong vòng một năm thai nhi liền sẽ đản sinh. Đến vi phu một bước này, tu hành coi trọng nhất đã không còn là linh khí, mà là đối pháp tắc tham ngộ. Quảng Hàn giới bên trong thiên đạo không trọn vẹn, phương diện này lại là ngược lại bất lợi, mà lại yêu tộc đã xem phát ra Lạc Nhật chi mộ bước đầu tiên hoàn thành, vi phu cũng là thời điểm xuất thủ. Quảng Hàn giới bên trong linh khí cũng không phải vô hạn, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không hào phóng đến đem cống hiến cho người ta yêu hai tộc, ngay lập tức cũng chỉ có Ngô Nhược Hy ba người, cùng một bộ phận thiên tư không tệ thái nhất môn tu sĩ bị hắn an bài đi vào, muốn môn ra phương diện này hạn chế, cũng chỉ có chờ hắn tiến giai đại thừa, chân chính trưởng khống hai tộc nhân yêu về sau, mới có thể cân nhắc. Về phần sư tỷ đám người an nguy, Lạc Hồng trước đó là dựa vào bàn chế được Bạc Triều lệnh, nhường nàng nhóm đợi tại Không Ngân Hải giải quyết, nhưng bây giờ đã ba vị yêu vương đem cự linh pháp lệnh trả lại, khi nàng nhóm liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Dù sao địa mạch cự linh mặc dù không cách nào di động, nhưng lại có đại thừa cấp bậc thực lực, mà lại là loại kia cực kỳ đàng hoàng tính tình, nghe lời dị thường, cho nên, dù là Ngu Nhược Hy ba người tu vi không cao, cũng có thể bằng vào cự linh pháp lệnh chỉ huy được bọn hắn. Mà Lạc Hồng chỗ lời nhắn nhủ sự tình, thì là nhường nàng nhóm mượn nhờ địa mạch cự linh, đối phó quản hàng giới bên trong những cái kia hung thú, cũng xử lý những cái kia nguy hiểm cấm chế. Không thể không nói, quản hàng giới bên trong những cái kia linh giới hiếm thấy, thậm chí là tuyệt tích hung thú, cũng là một bút cực lớn tài nguyên, tự nhiên không thể đơn giản chém tận giết tuyệt, nhưng cũng không thể để bọn chúng tại quản hàng giới bên trong tùy ý du đãng, cho nên Lạc Hồng quyết định lợi dụng địa mạch cự linh thần thông, đưa chúng nó phong cấm tại riêng phần mình khu vực bên trong. Kia phu quân, sau đó là mấy ngày, ngươi hơn 50 năm một lần cũng không đến xem qua nhóm chúng ta, thật sự là thật là lòng dạ độc ác. Lăng Ngọc Linh nói liền hướng Lạc Hồng trên thân một theo, ánh mắt giảo hoạt, trên mặt lại là một bộ ủy khuất chi sắc hỏi, cụ thể mấy ngày còn phải từ sư tỷ định đoạt. Lạc Hồng một bên đưa tay đem ôm, dùng hai ngón kẹp lấy một cái mượt mà ma sát hai lần, một bên cười xấu xa lấy nhìn phía Ngu Nhược Hy. Đừng đến hỏi ta, ta đã cảm ứng được đột phá luyện hư trung kỳ thời cơ, lại là lập tức muốn về quảng hàng giới tu luyện, Ân muội muội cần phải cùng ta cùng đi. Ngu Nhược Hy lúc này đứng dậy né tránh Lạc Hồng tát quái tay trái, sau đó thưởng hắn một cái đại bạch nhãn nói, Ngu tỷ tỷ đi trước đi, phu quân đợi lát nữa liền sẽ khát nước, giải khát linh quả còn cần người lột. Ân Xảo ngồi ngay ngắn ở Lăng Ngọc Linh một bên, ngay lập tức sắc mặt bình tĩnh nhấp một miếng nước trà nói, thôi, trong lòng các ngươi có ít là được, chỉ là tuyệt đối đừng chậm trễ phu quân tu luyện. Ngu Nhược Hy nghe vậy do dự một cái, nhưng nghĩ lại về sau, vẫn cảm thấy đột phá tu vi càng trọng yếu hơn, dù sao dạng này khả năng ngày sau còn dài. Chương 1248, đột phá thời cơ. Hơn tháng về sau, Lạc Nhật chi mộ, Lạc Hồng động phủ chỗ Chí Dương Phong đỉnh núi phía trên, hoàng bẩm các loại ba vị yêu vương lần nữa cùng nhau mà tới, mà không bằng bọn hắn truyền âm đầu hàng kêu gọi, một đạo màu đen độn quang liền từ phía dưới bay tới. Trong nháy mắt ngay tại ba người trước mặt hiện ra Lạc Hồng thân hình, cũng rút lui. Lạc Hồng ngay lập tức gợn sóng hỏi, ba chúng ta tộc tu sĩ đều đã lui ra Lạc Nhật chi mộ, tiếp xuống liền xem Lạc đạo hữu thủ đoạn. Hoàng bẩm nghe vậy lúc này trả lời, trải qua không sai biệt lắm một cái giáp cố gắng, tam tộc yêu tu rốt cục dựa theo Lạc Hồng đưa cho chính mạch đồ, một lần nữa cắt tỉa Lạc Nhật chi mộ toàn cảnh địa mạch, nghĩ đến trong lúc đó giao long vác núi, hắc phượng đốt xuyên, thiên hồ bố mưa vất vả. Ba vị yêu vương giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng đem việc để hoạt động xong, có thể nghỉ ngơi một chút, tốt, Lạc mổ cái này xuất thủ, nhất là tốn thời gian phí sức trải vuốt địa mạch đã hoàn thành, vậy liền đến phiên Lạc Hồng phụ trách bước thứ hai quy dương nhập mạch, nhưng lại tại hắn chuẩn bị lúc động thủ, ba đạo động quang lại là xuất hiện ở chân trời, thẳng đến bên này mà tới, chỉ là mấy tức, Thiên Nguyên Thánh Hoàng cùng Khô Hoàng lão giả thân hình liền theo động quang bên trong hiển hiện, Thiên Nguyên. Cái này gia hỏa sao lại tới đây? Lạc đạo hữu, là ngươi mời hắn tới. Tiểu quán thấy thế không khỏi đôi mi thanh tú nhăn lại, hướng Lạc Hồng truyền âm nói. Lạc Hồng nghe vậy không có trả lời, chỉ là khẽ lắc đầu, liền hướng độn đến phụ cận Thiên Nguyên Thánh Hoàng chắp tay nói. Lạc mổ không có từ xa tiếp đón, không biết Thiên Nguyên đạo hữu này đến chuyện gì, nghĩ không ra ba vị đạo hữu cũng tại, xem ra bản hoàng tới không quá là thời điểm, chỉ là chuyện quá khẩn cấp. Bản hoàng ngay lập tức cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Thiên Nguyên Thánh Hoàng hiển nhiên trước đó cũng không biết hoàng bẩm ba người hôm nay sẽ đến, nhưng hắn có việc gấp mang theo, giờ phút này cũng không lo được quá nhiều nhanh tiếng nói, mà gặp hắn thần sắc lo lắng như thế, hoàng bẩm trong lòng ba người đối hắn không mời mà tới bất mãn, lập tức hóa thành một lời hiếu kỳ. Sau một khắc, đám người cái gặp Thiên Nguyên Thánh Hoàng lật bàn tay một cái, liền lấy ra một cái màu đỏ thắm đàn vò. Lập tức liền mặt mũi tràn đầy cấp sắc hướng Lạc Hồng nói, Lạc huynh, cái này đàn hổ phách đế hoàng tử nhu cầu cấp bách lại thêm vào nhiều địa tuyền châu bột phấn ủ chế, bản hoàng lúc trước tại Lạc Nhật Thương Minh mua ít, trong tay ngươi hẳn là còn có hàng tồn a. Thiên Nguyên đạo hữu, ngươi này đến chính là vì cứu giúp cái này đàn linh tử. Tân Lục Nương giờ phút này ánh mắt có chút cổ quái nói, thế gian này chỉ có rượu ngon cùng hồ tộc mỹ nhân không thể cô phụ, bản hoàng cố ý chạy lên một chuyến thế nào. Lạc huynh, kia địa tuyền châu ngươi còn có là không có, bản hoàng có thể ra giá cao mua sắm. Thiên Nguyên Thánh Hoàng lúc này bày ra một bộ đương nhiên bộ dạng nói, khiến cho một bên Khô Hoàng lão giả khóe mắt co rúm không thôi. Ánh mắt tại vò rượu cùng Thiên Nguyên Thánh Hoàng trên mặt di động một cái, vừa đi vừa về sau, Lạc Hồng trực tiếp vỗ Vạn Bảo Nan, lấy ra 10 cái tảng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra u màu vàng linh quang viên châu, sau đó không thấy hỉ nộ mở miệng nói, Thiên Nguyên huynh nếu là cần, giá gốc cầm đi chính là, không cần như vậy phiền phức. Nói đi, Lạc Hồng liền cổ tay rung lên, đem cái này 10 cái địa tuyền châu cũng vứt ra ngoài, lập tức hắn liền hướng chính nam phương không trung bỏ chạy. Nhưng mà kỳ quái là, tiếp nhận địa tuyền châu về sau, Thiên Nguyên Thánh Hoàng trên mặt lại là không thấy ý mừng, ngược lại lộ ra một chút vẻ xấu hổ, liền đối Lạc Hồng lúc này vì sao đột nhiên rời đi, hắn vậy mà đều không có biểu lộ ra nghi hoặc, như thế dị dạng tự nhiên là chạy không khỏi người bên ngoài con mắt. Hoàng Bẩm giờ phút này hơi suy nghĩ, lại là đột nhiên khẽ cười một tiếng nói, Thiên Nguyên đạo hữu cầu lấy những này địa tuyền châu, chỉ sợ không phải vì ủ chế linh giới a. Có cái gì rõ ràng sao? Xem ra bản hoàng thật đúng là không quá am hiểu diễn kịch. Thiên Nguyên Thánh Hoàng nghe vậy cũng không phản bác, trực tiếp liền rực rỡ cười nói, Thánh Hoàng đại nhân, hoàng mổ cũng nói để cho ta tới, ngươi cái này diễn cũng quá giả. Một bên Khô Hoàng lão giả lúc này cũng không nhịn được oán giận nói, ha ha, há có thể nhường hoàng lão đời bản hoàng làm bất nghĩa tiến hành. Thiên Nguyên Thánh Hoàng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại kiên định lạ thường nói, ha, ta cũng nhìn ra ngươi đang diễn trò, bất quá, ngươi mục đích làm như vậy là cái gì? Cái này địa tuyền châu đối ngươi hẳn là có cái gì đặc biệt tác dụng, Tân Lục Nương giờ phút này có chút chột dạ đuổi theo hỏi, Tân đạo hữu đoán được không tệ, cái này địa tuyền châu xác thực, Thánh Hoàng đại nhân, vừa mới nói cái mở đầu, Khô Hoàng lão giả liền không khỏi lên tiếng ngắt lời nói, hiển nhiên là không muốn Thiên Nguyên Thánh Hoàng đem ngọn nguồn nói ra, Hoàng lão không cần cản ta, Lạc huynh vừa rồi lời nói, rõ ràng là đã xem thấu bản hoàng mục đích, có thể hắn vẫn là cấp ra địa tuyền châu, đồng thời vừa ra tay chính là 10 khỏa. Không hề nghi ngờ, nhóm chúng ta lần này là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nghe nói lời ấy, Khô Hoàng lão giả cũng là không khỏi sắc mặt trì trệ, trong lòng thầm nghĩ Thiên Thiền đại sư hôm đó sau khi trở về, đối Lạc Hồng đánh giá chẳng lẽ là thật, mà bên này Thiên Nguyên Thánh Hoàng lại là lại chuyển hướng Hoàng Bẩm ba người. Có chút hổ thẹn mở miệng nói, cái này địa tuyền châu bản hoàng trước kia cũng nhận được qua một khỏa, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy có thế có trợ giúp bản hoàng công pháp tu luyện, cũng không có cảm giác có cái gì đặc biệt, nhưng những năm gần đây bởi vì Lạc Nhật Thương Minh bên trong thỉnh thoảng có nhất phẩm địa tuyền châu bán ra, lại thêm bản hoàng nhất thời tâm huyết dâng trào, liền cũng đem ra mua, mà tại luyện hóa đến thứ bảy mai về sau, bản hoàng chợt giật mình trước đây một mực bình chắc không thể phá được bình cảnh có một tia buông lỏng. Cuồng hỉ phía dưới loạn tâm cảnh, mới làm xuống vừa rồi sự tình, cái gì? Thiên Nguyên đạo hữu không phải là cảm ứng được đột phá đại thừa thời cơ, Hoàng Bẩm nghe vậy lập tức rất là chấn kinh, tu vi đến bọn hắn cái này tình trạng, bình cảnh muốn buông lỏng có thể nói là khó như lên trời, dù sao, bọn hắn vốn là ở vào một bước lên trời quan khẩu, cũng không có khoa trương như vậy, nhưng tiến thêm một bước vẫn là có nhiều khả năng, nhớ tới ở đây, Thiên Nguyên Thánh Hoàng lập tức lại hưng phấn lên. Hắn thật sự là tại trước mắt cảnh giới dừng lại quá lâu, hắn trước đây mặc dù cũng biết rõ địa tuyền châu có thể hỗ trợ hắn tu luyện, nhưng cái này nhất phẩm linh tài chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hắn tất nhiên là chưa hề nghĩ tới nếu là không ngừng luyện hóa, có thể hay không xuất hiện cái gì biến hóa về chất. Thiên Nguyên Thánh Hoàng trước đây vì đột phá bình cảnh cũng nhiều lần xâm nhập qua man hoang tìm kiếm cơ duyên, nhưng không ngờ hắn cơ duyên không tại man hoang, lại tại Lạc Hồng, mà hắn sở dĩ không đồng nhất bắt đầu liền nói thẳng, chính là sợ Lạc Hồng lại bởi vì kiên kỵ hắn đột phá, mà cự tuyệt bán ra càng nhiều địa tuyền châu. Dù sao, bọn hắn những này Tam Hoàng cùng Yêu Vương sớm đã ý thức được, hai tộc Đại Thừa Lão Tổ đang có ý trợ Lạc Hồng tu luyện, hơn phân nữa là đem đời sau Đại Thừa Tu Sĩ hy vọng ký thác vào trên người hắn. Bằng không mà nói, từ Lạc Hồng trở lại hai tộc nhân yêu sau làm những này đại động tác, làm sao có thể một mực tiến hành đến như vậy thuận lợi, chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Loại này tình huống dưới Thiên Nguyên Thánh Hoàng nếu là đột phá ngay lập tức bình cảnh, biểu hiện ra cực lớn tiềm lực, vậy đối Lạc Hồng bây giờ địa vị đặc thù, không thể nghi ngờ sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Cái này cũng liền khó trách Thiên Nguyên Thánh Hoàng sẽ lấy ác ý đến phỏng đoán Lạc Hồng. Chỉ là hắn không ngờ tới Lạc Hồng chẳng những xem thấu, còn đem địa tuyền châu một cái kéo căng, lập tức nhường hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bản hoàng trước đây lại là khoe khoang, Lạc huynh mới là chân nam nhi. Mà liền tại Thiên Nguyên Thánh Hoàng yên lặng cảm thán thời điểm, đạt được Thiên Nguyên Thánh Hoàng chuẩn xác hồi phục Hoàng Bẩm ba người, lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, đồng thời thầm nghĩ chính mình có phải hay không cũng nên hướng cái phương hướng này nếm thử một phen. Dù sao làm yêu tộc, bọn hắn ngay lập tức bình cảnh nhưng so sánh Thiên Nguyên Thánh Hoàng còn muốn lớn. Có thể sau một khắc, một đạo vang vọng thiên địa trung vang âm thanh đột nhiên từ đằng xa trên bầu trời cuồn cuộn mà xuống, trong chớp mắt liền truyền khắp khắp nơi, đồng thời cũng đem mọi người theo riêng phần mình trong suy nghĩ đánh thức. Chương 1249, Bảo Hoa xuất quan. Tiếng chuông thoáng qua một cái, đám người cái gặp vô số đất đá lơ lửng mà lên, lập tức một cổ đầu chân sai chỗ cảm giác quái dị liền mãnh đánh lên trong lòng, càng không đảo ngược, nhìn qua chu vi dị tượng, Hoàng Bẩm bỗng nhiên kinh hô một tiếng, không có khả năng. Vì sao lại có người có thể đem càn khôn chi lực tu luyện tới loại này tình trạng? Thiên Nguyên Thánh Hoàng giờ phút này càng là trong lòng rung mạnh, dù sao hắn chỗ tu luyện huyền hoàng chi đạo nhất là bị càn khôn chi lực khắc chế, nhưng cũng may càn khôn chi lực tu luyện cửu tử nhất sinh, cho nên hắn dĩ vãng chưa bao giờ từng gặp phải có thành tựu càn khôn tu sĩ. Nhưng hôm nay cảm thụ được từ trên không trung truyền đến hào hùng khí tức, hắn lập tức minh bạch năm đó Lạc Hồng cùng hắn đánh nhau lúc thả bao lớn nước, keng, lại là một tiếng chuông vang. Một vòng màu trắng linh ba lập tức khuấy động mà ra, đảo qua đám người trong nháy mắt, bọn hắn liền cảm giác thể nội pháp lực không bị khống chế sao động. Hoàng Bẩm các loại ba vị yêu vương giờ phút này chỉ cảm thấy thể nội yêu đan như muốn vỡ thành hai mảnh, lúc này dọa đến vận công trấn áp. Khô héo lão giả ngay lập tức ngược lại là không có rõ ràng gì cảm giác, công pháp nhất vận, trong đan điền nguyên anh liền vững chắc, nhưng thứ nhất cái khác Thiên Nguyên Thánh Hoàng lại là sắc mặt mảnh biến đổi. Nồng đậm huyền hoàng chi khí không bị khống chế theo hắn thể nội tuôn ra, đồng thời rất nhanh liền tả minh hữu ám xuất hiện chia rẽ dấu hiệu, không tốt, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ bị xé thành hai nửa. Phát giác không ổn, Thiên Nguyên Thánh Hoàng lập tức lăn không ngồi xếp bằng xuống, sau lưng nổi lên một tôn ngồi ngay ngắn đài sen phía trên trăm trượng đại Phật, sau một khắc, bảy màu nguyện quang liền từ này hóa thân trên vung xuống, lập tức khiến cho huyền hoàng chi khí lại lần nữa tương dung bắt đầu. Cùng lúc đó, bị kia màu trắng linh ba đảo qua về sau, phương viên ngàn vạn dặm đại địa phía trên rất nhanh liền hiện lên một chút điểm xích mang, không có qua một lát, líp nha líp nhít xích mang liền khiến cho mặt đất nhìn qua tựa như lồng lên một tầng sương đỏ. Lúc này, đạo thứ ba tiếng chuông vang lên, giống như thần linh khai hải, đại địa bên trên sương đỏ lúc này từ trung ương một phân thành hai, ngay sau đó liền hướng hai bên ầm ầm cuồn cuộn mà đi. Thấy tình cảnh này, phi độn tại trong cao không, đỉnh đầu trắng như tuyết chuông lớn Lạc Hồng lúc này song chưởng một đám, hai cái cự linh pháp lệnh lập tức theo hắn lòng bàn tay nổi lên. Sau một khắc, cái gặp hắn đôi môi khẽ mở, uy nghiêm nghiêm nghị thanh âm liền quanh quẩn tại giữa thiên địa, quy dương nhập mạch, càng không vĩnh trấn. Nương theo lấy hạng này làm cho thanh âm, hai cái cự linh pháp lệnh lập tức tản ra đen nhánh linh quang, cấp trên phù văn ngay lập tức trở nên cực kỳ chói mắt. Tới tương ứng thì là tại chỗ rất xa, hai đầu phản phất hoàng long khổng lồ linh mạch xuất hiện ở đại địa phía trên, đồng thời bỗng chốc bị hai cổ ngập trời sương mù lãng vọt lên vừa vặn, tựa như trâu đất xuống biển. Cái này hai cổ sương mù lãng tùy tiện liền dung nhập linh mạch bên trong, khiến cho trong nháy mắt biến sắc. Sau đó, từng mai lớn như núi cao màu trắng phù văn ngay tại hai đầu linh mạch trên lần lượt hiển hiện, một chút thời gian liền ngay cả thành một chuỗi. Ngay tại cái cuối cùng phù văn hiển hiện thời điểm, hai đầu linh mạch ở giữa đại địa phía trên sáng lên phản phất mạng nhện linh quang đường vân. Không bao lâu, từng đạo to lớn cột sáng màu trắng liền từ tất cả đại thể đốt phóng lên tận trời, khuấy động chu vi thiên địa nguyên khí, trên không trung ngưng tụ thành một tòa không thể nhìn thấy phần cuối to lớn quang trận. Có thể theo tòa này quang trận có chút nhất chuyển, tất cả dị tượng liền phi tốc biến mất, thật giống như không có cái gì phát sinh. Nhưng Hoàng Bẩm ba người ngay lập tức đều biết, địa mạch đại trận đã ở âm thầm vận chuyển. Lạc Nhật chi mộ chính đại khu vực bên trong trong đó một khối, bây giờ đã là hoàn thành trong kế hoạch bước thứ hai. Sau đó, chỉ cần tại mặt khác 8 khối trên khu vực lặp lại thi pháp 8 lần, chính tòa địa mạch đại trận liền có thể nối thành một mảnh. Từ nay về sau, chưởng khống trận này tu sĩ liền có thể tại Lạc Nhật chi mộ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vô tận thiên địa nguyên khí đều tại hắn điều phối bên trong. Đương nhiên, điều phối không phải chưởng khống, hướng dẫn theo đà phát triển không khó. Cần phải nghịch lúc trái lệnh, chẳng những có lệnh đại trận sụp đổ nguy hiểm, còn cần nỗ lực cái giá cực lớn. Cái này tất nhiên là không so được địa mạch cự linh dùng tốt, nhưng thắng ở có thể tốc thành, về sau cũng có thăng cấp cơ hội. Ba vị đạo hữu, Lạc mổ pháp lực tiêu hao quá nhiều liền về trước động phủ khôi phục, lần sau thi pháp sẽ tại một tháng sau, trong vòng một năm, chúng ta kế hoạch bước thứ hai liền có thể hoàn thành. Cho nên, Hoàng đạo hữu, ngay lập tức thu thần thông về sau, Lạc Hồng cũng không cùng đám người đánh cái đối mặt, trực tiếp liền na di trở về động phủ, cũng cách không truyền âm nói, Lạc đạo hữu mời nói, chính hoàng bẩm cũng không có phát giác, ngay lập tức hắn thái độ đối với Lạc Hồng trở nên cung kính rất nhiều, Nguyệt Hoa Thạch khai thác còn cần tăng tốc tiến độ, một năm về sau, Lạc mổ cần các ngươi lập tức bắt đầu bước thứ ba kế hoạch, mặt khác Hắc Phượng đạo hữu, nếu đem vật này cho ngươi, có thể hay không đổi được 1000 hắc viêm vệ, Lạc Hồng không khách khí chút nào phân phó một câu về sau, liền đem một cái hộp gỗ na di đến tiểu quán trước mặt, tiếp nhận ngân mang bên trong hộp gỗ, tiểu quán vừa đem nắp hộp mở ra một nửa, nồng đậm ngũ sắc linh quang liền chiếu vào nàng trên mặt, đây là, lập tức, tiểu quán liền mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, ngón tay khẽ động, lại đem nắp hộp khép lại sau mới đáp lại nói, trong vòng một năm, bản vương cam đoan phái ra 1000 hắc viêm vệ, đến Lạc đạo hữu dưới trướng thính dụng, như thế thuận tiện, Thiên Hồ đạo hữu, ngươi, a, tại, Tân Lục Nương đang rướn cổ lên xem tiểu quán đạt được cái gì tốt bảo bối, đột nhiên nghe nói Lạc Hồng kêu tới mình, không khỏi lập tức tinh thần tỉnh táo, a. Đạo hữu có thể hay không ước thúc chính một cái thủ hạ, nhưng nàng nhóm khác mỗi ngày quấy rối các nơi nam tu, trước đó cũng bởi vì cái này bị kéo chậm tiến độ, Lạc mổ không hy vọng lại nhìn thấy lần thứ hai, gặp Thiên Hồ yêu vương như thế tích cực, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy kỳ quái, bị mắng như thế vui vẻ sao? Cái này gia hỏa chẳng lẽ là loại kia tính tình, biết? Biết rõ, Tân Lục Nương chợt cảm thấy có chút mất mặt, sắc mặt đỏ lên nói, tốt gia hỏa, nàng này xác định vững chắc không bình thường, Lạc Hồng trong lòng rung lên, lúc này không nói thêm nữa, hoàng bẩm bọn người thấy thế lúc này lẫn nhau từ biệt một phen, sau đó liền riêng phần mình hóa thành màu sắc khác nhau độn quang, ly khai nơi đây. Mà liền tại Lạc Hồng tại Lạc Nhật chi mộ một bên ngộ đạo, một bên như hỏa như đồ trị kiến thiết thời điểm, ở xa Lôi Minh đại lục ngân tộc lại là nghênh đón hai vị khách không mời mà đến, Thánh Tổ đại nhân, trên Lôi Minh đại lục, cái này ngân tộc tuy là có được đại lục truyền tống trận tất cả trong chủng tộc yếu nhất một cái, nhưng thuộc hạ thăm dò được, trước đây không lâu tộc này mới cung phụng một đầu chân linh, không thông báo sẽ không trở thành một cái biến số, Thất Thánh Sơn bên ngoài, hai đạo bóng người ngay tại nhanh chóng phi độn. Ngay lập tức nói chuyện, chính là một tên dáng vóc cao lớn áo bào đen đại hán, nhìn xem ba mươi mấy tuổi bộ dạng, làn da ngăm đen, tướng mạo lại xấu lại hung, mà bên cạnh hắn, bị hắn xưng là Thánh Tổ đại nhân, lại là một tên thần thái ưu nhã, da thịt hơn tuyết, mắt sáng như tinh nữ tử áo trắng, ồ. Cái này ngân tộc trước đó không phải một mực nửa chết nửa sống sao? Bây giờ có tài đức gì, có thể nhường một đầu chân linh hạ mình? Ngươi nhưng có thăm dò được cụ thể hơn tình huống, nữ tử áo trắng nghe vậy không những không lo, ngược lại tới mấy phần hứng thú, nghe nói tộc này cung phụng chính là một đầu du thiên côn bằng, năm đó vừa mới đến chỗ này liền đem lân cận nhung tộc cho thu thập một trận, khiến cho ngân tộc hiện tại ẩn ẩn trở thành mảnh này khu vực một phương bá chủ, về phần là như thế nào cung phụng, lại là chúng thuyết vân vân, nhưng thuộc hạ cảm thấy 8-9 phần 10 là cùng huyền thiên linh bảo có quan hệ, áo bào đen đại hán lúc này cung kính trả lời. Làm cho thần bí như vậy cũng không phải những này tiểu tộc tác phong, trong đó hơn phân nửa là có chút cố sự, bất quá dưới mắt vẫn là quay về Phong Nguyên đại lục khôi phục thương thế quan trọng, ngươi một mực dẫn đường, chính là đầu kia côn bằng tự mình tới, cũng ngăn không được ta mượn dùng truyền tống trận, nữ tử áo trắng hứng thú tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngay lập tức lại khôi phục bình tĩnh nói, thuộc hạ tuân mệnh, áo bào đen đại hán rõ ràng đối với cái này không chút nghi ngờ. Nói đi liền hướng Thất Thánh Sơn nội bộ đại lục truyền tống trận bỏ chạy, bất quá một lát, hai người liền đến một mảnh cấm chế màn sáng trước đó, không bằng nữ tử áo trắng phân phó, áo bào đen đại hán trên thân bỗng nhiên liền hắc khí lăn một vòng, lập tức lại từ đó nhô ra một tấm dài hơn một trượng miệng to như chậu máu, ngay sau đó liền hướng màn ánh sáng màu bạc táp tới, Thất Thánh Sơn làm ngân tộc hạch tâm nội địa, tất nhiên là tụ tập rất nhiều ngân tộc tu sĩ, áo bào đen đại hán như thế trắng trợn phá cấm hành vi, lập tức liền bị một đội đúng lúc đi ngang qua phụ cận thanh niên nam nữ xem ở trong mắt, dừng tay, lớn mật yêu ma, dám phá hư thánh địa pháp cấm, vương sư đệ, nhanh chóng đưa tin tề sư. Các loại, cái này sao có thể, ngay tại cái này mấy tên ngân tộc thanh niên kinh hô thời điểm, trong hắc khí miệng to như chậu máu vậy mà liền đã xem màn ánh sáng màu bạc xé mở một cái lỗ to lớn, lập tức, đại đoàn hắc khí bay vọt mà vào về sau, lại lần nữa hóa thành kia áo bào đen đại hán. Ngân tộc không gian cấm chế xác thực có mấy phần môn đạo, không phải vậy đây cần phải như thế xông vào, đã thấy được, liền coi như mấy người các ngươi đứa bé không may, ngoan ngoãn nhập bản tọa trong bụng tới đi, hướng một đám ngân tộc thanh niên lộ ra một cái cực kỳ khó coi khuôn mặt tươi cười về sau, áo bào đen đại hán lúc này miệng há ra, một cổ to lớn hấp lực liền rơi xuống trên thân mọi người. Không tốt, Tiểu An đi mau. Thấy tình cảnh này, đã lớn lên thành người Vương Ninh lập tức muốn rách cả mí mắt tế ra pháp bảo, muốn cùng áo bào đen đại hán liều mạng. Có thể vẻn vẹn kết đan sơ kỳ tu vi, tại cái này áo bào đen đại hán trước mặt lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Bắn ra pháp bảo vừa chạm tới đối phương quanh thân một tầng đen hà, liền trong nháy mắt bị dung đến không còn sót một chút cặn. Mà càng làm Vương Ninh tuyệt vọng là, hắn một bên Hứa An An cũng không có đào thoát vận rủi, đang cùng hắn cùng nhau phi tốc hướng áo bào đen đại hán miệng máu bay đi. Bất quá Vương Ninh lúc này trong lòng ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài, còn có một tia kỳ quái. Cái gặp Hứa An An ngay lập tức trên mặt lại chưa lộ ra quá mức thần sắc sợ hãi, ngược lại nhìn chằm chằm áo bào đen đại hán sau lưng vị trí có chút xuất thần. Sau một khắc, Vương Ninh trong tai liền truyền đến đối phương giòn giòn thanh âm, tiền bối thế nhưng là Lạc trưởng lão hảo hữu, Hắc Quyên. Theo một đạo ôn hòa nữ tử thanh âm vang lên, áo bào đen đại hán lập tức ngậm miệng lại, cũng lui qua một bên, khiến cho phía sau hắn nữ tử áo trắng hoàn toàn bại lộ tại Vương Ninh đám người trước mặt. Tiểu bối, ngươi nhận ra ta? Nữ tử áo trắng giờ phút này mặt lộ vẻ nghi ngờ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hứa An An hỏi. Mặc dù không cảm ứng được nàng linh áp, nhưng Vương Ninh bọn người ngay lập tức trong lòng vẫn là giống như đè ép một khối cự thạch đồng dạng nặng nề. Vãn bối không biết tiền bối, bất quá Lạc trưởng lão từng có giao xuống, tương lai nếu có một vị mạo so thiên tiên tiền bối đến thăm tộc ta, kia tất nhiên là hắn hảo hữu. Chết bên trong thoát thân, Hứa An An lúc này chưa tỉnh hồn chắp tay trả lời. Thánh tổ đại nhân, chẳng lẽ là hắn? Áo bào đen đại hán nghe vậy lập tức lộ ra ngưng trọng không gì sánh được biểu lộ, hướng nữ tử áo trắng bên người nhích lại gần nói, ha ha, có chút ý tứ, vị này Lạc đạo hữu coi là thật giỏi tính toán, lại ngờ tới ta sẽ thông qua ngân tộc trở về Phong Nguyên đại lục, ngược lại để ta có chút chờ mong hắn nói tới hợp tác. Tên này nữ tử áo trắng không thể nghi ngờ là cái kia vừa mới luyện hóa tổ ma chi khí, kết thúc bế quan bảo hoa. Đối với Lạc Hồng có thế tính toán đến hành động của mình, nàng mới đầu xác thực cảm nhận được một chút ngoài ý muốn, có thể nghĩ lại về sau, nàng liền thoải mái cười khẽ một tiếng. Dù sao, ma tộc đối linh giới hiểu nhiều nhất, không thể nghi ngờ là sẽ phát sinh ma kiếp Phong Nguyên đại lục, nàng muốn tìm những cái kia đủ để trị liệu nàng thương thế thánh vật, tất nhiên là quay về Phong Nguyên đại lục dễ dàng hơn một chút, mà ngân tộc làm có được đại lục truyền tống trận yếu nhất tộc quần, tự nhiên sẽ trở thành nàng chọn lựa đầu tiên. Như thế mưu tính mặc dù còn trấn không được bảo hoa, nhưng cũng không khỏi làm nàng lên một chút hứng thú. Ngươi trong miệng Lạc trưởng lão lúc này ở nơi nào? Bảo Hoa lập tức gợn sóng hỏi. Lạc trưởng lão ngay tại Thánh Sơn chỗ sâu bế quan, nếu là tiền bối nguyện ý, chúng ta lập tức liền có thể thông báo. Vương Ninh lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng chắp tay trả lời. Giả thần giả quỷ, thánh tổ đại nhân không nếu như để cho thuộc hạ đem kia Lạc Hồng bắt giữ, đến lúc đó bí mật trên người hắn còn không đều là thánh tổ đại nhân. Áo bào đen đại hán có thế đi theo Bảo Hoa bên người, dĩ nhiên chính là đầu kia hợp thể sơ kỳ Hắc Quyên ma ngạc, hắn cùng Lạc Hồng thế nhưng là có ân oán không nhỏ. Mặc dù này ngạc năm đó ở Lạc Hồng trong tay gặp nặng, nhưng hắn cảm thấy kia là tự mình vừa mới tiến giai, còn chưa quen thuộc tự thân thần thông nguyên nhân, nếu là đổi thành hiện tại, hắn nhất định có thể rửa sạch nhục nhã. Ồ, tiền bối lớn như thế khẩu khí, hẳn là chính là đại thừa tu sĩ. Vương Ninh vốn là đối suýt nữa ăn bọn hắn ma ngạc không có cảm tình gì, lúc này không có nguy cơ sinh tử, lại nghe đối phương đầy miệng đối Lạc Hồng dèm pha ngữ điệu, lập tức nhường hắn bất mãn hỏi ngược lại. Tiểu bối, thánh tổ đại nhân hảo tâm tha các ngươi một mạng, lại sẽ không tha lần thứ hai. Ma ngạc nghe vậy lúc này hai mắt trừng một cái nói, hừ. Lạc trưởng lão chính là tộc ta đệ nhất thánh tộc, cho dù là nhung tộc đại thừa đã từng tổn thương tại hắn trong tay, tiền bối nếu không phải đại thừa tu sĩ, vẫn là nói ít khoác lác thì tốt hơn. Huyền Ngân lão tổ những năm này thế nhưng là đem Lạc Hồng bộ phận sự tích tuyên dương đến cả tộc đều biết, khiến cho lúc này ngân tộc bên trong phần lớn là hắn cầm giữ độn, mà từng cùng Lạc Hồng từng có một đoạn duyên phận Vương Ninh chẳng những là một trong số đó, càng là đối với hắn càng kính ngưỡng, cho nên ngay lập tức đối mặt nhã một hơi liền có thể giết hắn ma ngạc, vẫn như cũ không lùi một bước nói, ngươi tiểu bối này quả nhiên là sống. Ma ngạc ngay lập tức tất nhiên là giận dữ, nói chuyện liền muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, Bảo Hoa thanh âm lạnh lùng đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Hắc Quyên, cái gì thời điểm đến phiên ngươi tới làm chủ rồi, thuộc hạ đáng chết. Nghe nói lời ấy, ma ngạc lập tức như gặp phải sét đánh, vội vàng lâm không hướng Bảo Hoa quỳ xuống thỉnh tội, nhưng mà, Bảo Hoa lúc này lại không để ý tới hắn, mà là khôi phục thành bình tĩnh giọng nói, Ngươi nói Lạc đạo hữu chính là các ngươi Ngân tộc đệ nhất thánh tộc, nói như vậy, hắn hiện tại chính là thánh tộc tam giai Ngân tộc tu sĩ đi, đây là đương nhiên. Vương Ninh lập tức có nhiều không hiểu trả lời, không minh bạch đối phương xinh đẹp như vậy, lại như thế nào sẽ hỏi ra như vậy vụng về vấn đề. Ha ha, càng ngày càng có ý tứ, tiến đến thông báo đi, ta muốn lập tức nhìn một chút vị này hảo hữu. Nghe nói lời ấy, Bảo Hoa trên mặt lập tức nổi lên một vòng sáng rỡ nụ cười, trong mắt linh quang chớp động lên không biết suy nghĩ cái gì. Vãn bối tuân mệnh, Vương Ninh bọn người lúc này hành lễ lĩnh mệnh, lập tức liền hướng một tòa thánh sơn bay trốn đi. Hắc Uyên, sau này bao dài điểm đầu óc, không phải vậy cũng đừng đi theo ta. Lúc này, Bảo Hoa một bên nhìn cũng không nhìn Ma Ngạc nói, một bên hướng phía dưới bay trốn đi. Thuộc hạ cẩn tuân thánh tổ đại nhân dạy bảo. Cứ việc Ma Ngạc ngay lập tức đã là một bộ thất hồn lạc phách trạng thái, lại vẫn không quên đáp lời. Chương 1250, 30 năm sau, một canh giờ sau, thất thánh sơn chỗ sâu một tòa trong đình viện, Bảo Hoa ngồi ngay ngắn ở một tấm bàn tròn màu bạc bên cạnh, ngón tay ngọc đùa bỡn một đóa màu hồng nhạt tiểu hoa, khóe môi nhếch lên một vòng điềm tĩnh mỉm cười, khí chất ưu nhã cực điểm, mà đứng sau lưng hắn mấy trượng chỗ Ma Ngạc, giờ phút này lại là một mặt buồn khổ. Hắn không nghĩ ra, dựa vào cái gì một cái trước đây tu vi còn không bằng hắn nhân tộc tu sĩ, có thể tại thời gian ngắn bên trong lắc mình biến hóa, trở thành hắn nhìn mà không kịp tồn tại, lặng lặng chờ đợi bên trong, không biết qua bao lâu, một chuỗi tiếng bước chân đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Một lát sau, kia tiếng bước chân chủ nhân liền tại Bảo Hoa trước mặt trạm định. Hắn ở đâu? Sớm đã phát giác người tới cũng không phải là Lạc Hồng. Bảo Hoa ngay lập tức không có ngẩng đầu, vẫn nhìn xem trong tay hồng phấn hoa hỏi, Lạc huynh không ở nơi này. Giảng Vân Hoa lúc này một bên quan sát tỉ mỉ lấy Bảo Hoa, một bên trầm giọng trả lời, cái gì? Các ngươi dám lừa gạt thánh tổ đại nhân? Ma Ngạc lúc này liền phát hỏa, ầm vang bạo phát ra tự thân khí tức. Cái gặp Giảng Vân Hoa mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, lập tức sau lưng liền dần hiện ra sáu đạo ngân mang, lục đại vực chủ từ đó hiện thân mà ra, sáu đạo hợp thể hậu kỳ khí tức bộc phát ra, lập tức liền đem Ma Ngạc ép tới gắt gao, thậm chí đăng đăng lui về sau hai bước. Nghĩ không ra Lạc huynh nói tới sẽ đến mượn dùng đại lục truyền tống trận hảo hữu chính là người trong ma tộc, nhưng dung mạo tuyệt sắc ngược lại là không sai. Giảng Vân Hoa không có đi để ý tới Ma Ngạc, ngay lập tức ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Bảo Hoa nói, ta hiện tại càng ngày càng tốt kỳ Lạc đạo hữu là thế nào cùng các ngươi lời nhắn nhủ, ngươi cái này chẳng biết tại sao sức ghen, ta rất không ưa thích. Nói đi, Bảo Hoa liền đem ngón tay ngọc bắn ra, lập tức kia đóa màu hồng nhạt linh hoa liền hướng Giảng Vân Hoa kích xạ mà đi, phi độn bên trong hóa thành một cái to lớn hư ảnh, đem toàn bộ đình viện cũng bao phủ tại trong đó. Trong chốc lát, phương viên trong vòng trăm trượng khắp nơi phấn hồng một mảnh, kỳ hương không gì sánh được. Thân ở trong đó Giảng Vân Hoa lập tức phát giác tự mình cùng lục đại vực chủ đều là toàn thân siết chặt, không thể động đậy. Những bọn tiểu bối kia không biết nội tình còn chưa tính, ta hỏi lần nữa, Lạc đạo hữu giờ phút này người ở chỗ nào? Chế trụ Giảng Vân Hoa bọn người về sau, Bảo Hoa tựa như làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, gần sóng hỏi, đại thừa ma tu. Trách không được, thủ đoạn như thế tự nhiên chỉ có đại thừa tu sĩ mới có thể làm đến. Giảng Vân Hoa trong mắt lập tức hiện lên một tia hiểu ra, nhưng rất nhanh liền ánh mắt ngưng tụ mà nói, Lạc huynh đã trở về Phong Nguyên đại lục, nhưng tộc ta cần hắn tồn tại, cho nên đối bên ngoài tuyên bố hắn chỉ là bế quan. Các ngươi có biết Lạc Hồng chính là nhân tộc tu sĩ? Đối với Giảng Vân Hoa trả lời, Bảo Hoa lại tựa như sớm có đoán trước, lúc này đột nhiên liền hỏi tới khác. Trước khi đi, Lạc huynh đã hướng chúng ta thẳng thắn, mà lại có phải hay không ngân tộc cũng không quan hệ. Dù sao hắn chẳng những nhận được thánh linh tán thành, còn giúp ta tộc thoát khỏi Chí Dương Huyền Xà uy hiếp. Lão tổ cùng ta đều đã đem hắn coi là ngân tộc bên trong người. Giảng Vân Hoa bởi vì một chút hiểu lầm, ngay lập tức cũng không nghĩ đối Bảo Hoa giấu giếm cái gì. Thánh linh? Đó là cái gì? Bảo Hoa ánh mắt nhất chuyển, lại là một cái bắt lấy mấu chốt, tất nhiên là phá thiên thương khí linh, nếu không phải đem thánh thương chữa trị, Lạc huynh cũng không cách nào chém giết Chí Dương Huyền Xà, cũng bức bách Du Thiên Côn Bằng tiếp nhận cung phụng, ngươi là Lạc huynh hảo hữu, cái này hắn chẳng lẽ không có nói ngươi sao? Giảng Vân Hoa giờ phút này nhướng mày nói, ta trọng thương bế quan nhiều năm, lại là đối Lạc đạo hữu tình hình gần đây không hiểu nhiều lắm. Bảo Hoa ngay lập tức giật giật ngón tay ngọc tán đi thần thông, nhưng trong lòng thì có chút trầm xuống. Huyền Thiên Linh Bảo, chém giết chân linh, vị này Lạc đạo hữu trưởng thành tốc độ quả thực là có chút kinh người, ban đầu kế hoạch kia chỉ sợ là không thể dùng. Trầm mặc một lát sau, Bảo Hoa đột nhiên đứng lên, cũng lần nữa mở miệng nói, đã Lạc đạo hữu không tại quý tộc, vậy ta cũng liền không ở thêm, còn xin mau chóng mở ra đại lục truyền tống trận, đưa ta hai người tiến đến Phong Nguyên đại lục. Đại lục truyền tống trận tại ta trước khi đến đã chuẩn bị sẵn sàng, tiền bối mời đi theo ta. Thần niệm khẽ động, lục đại vực chủ liền tại một mảnh ngân mang bên trong biến mất, ngay sau đó Giản Vân Hoa liền cho Bảo Hoa mang theo đường. Nửa ngày sau, tại cự ly hai tộc nhân yêu không gì sánh được xa xôi Phong Nguyên đại lục cái nào đó bí ẩn trong động quật, một tòa bị mười mấy đầu khôi lỗi giáp sĩ bảo vệ to lớn pháp trận, đột nhiên ông minh chi thanh vang lớn, lập tức, chói mắt cực điểm màu bạc linh mang liền đâm rách đại địa, thẳng vào thương khung, thụ này kích thích, chu vi nguyên bản không nhúc nhích khôi lỗi thủ vệ, hai mắt lập tức sáng lên hồng quang linh quang, sau đó cùng nhau giơ lên trong tay cự nhận, chỉ hướng pháp trận trong tâm, cùng lúc đó, một đạo độn quang cũng theo bên ngoài bay vụt mà vào, hóa thành một đạo toàn thân phát ra ngân quang mô hình hồ bóng người, sau một khắc, hai đạo bóng người liền xuất hiện ở trong cột sáng, không bằng kia mô hình hồ bóng người chất vấn, trong đó áo bào đen đại hán liền hướng hắn ném ra một khối cấm chế lệnh bài, không có bất luận cái gì giao lưu, hai người liền chui ra khỏi cái này dưới mặt đất động quật. Thánh tổ đại nhân, tiếp xuống nhóm chúng ta phải chăng trực tiếp tiến về nhân tộc chỗ nào? Biết được Lạc Hồng đã chém giết qua chân linh về sau, Ma Ngạc buồn bực trong lòng không hiểu liền biến mất không thấy, ngay lập tức lại một cách toàn tâm toàn ý làm Bảo Hoa trung khuyển, không nóng nảy, lúc này cự ly thánh tế còn có mấy trăm năm thời gian, các loại sau khi bắt đầu đi qua cũng không muộn, ha ha, đến lúc đó 8-9 phần 10 còn có thể nhìn thấy một trận trò hay, như có đoán trước nói một câu về sau, Bảo Hoa đột nhiên đem thanh âm trầm xuống, hướng Ma Ngạc ra lệnh, ta nhớ được Minh tộc có một cái Cửu Dương Thiên Lôi một, ngươi đi nghe ngóng một cái chúng ta bây giờ vị trí, động tĩnh tận lực nhỏ chút, thuộc hạ tuân mệnh. Ma Ngạc nghe vậy lập tức lĩnh mệnh hành lễ, lập tức liền hóa thành một đạo hắc khí phi độn mà đi, hỏng huyền thiên linh bảo cũng có thể sửa chữa phục hồi, có ý tứ, nhìn qua đen hết dẫn mất phương hướng, Bảo Hoa đột nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười nỉ non bắt đầu, thời gian nhoáng một cái, 30 năm liền vội vàng mà qua, so sánh 30 trước, Lạc Nhật chi mộ trung ương, Chí Dương Phong phía bắc 30 dặm địa phương, xuất hiện một tòa cao tới 3.333 trượng đỉnh ba chân lô, ở xung quanh, vô số hai tộc nhân yêu tu sĩ không ngừng phi độn xuyên thẳng qua, hoặc là vận chuyển linh tài, hoặc là hướng về phía vách lò phun ra linh diễm, hoặc là cầm trong tay ngọc giản không ngừng so sánh, đều là bận rộn dị thường, vàng kỹ, hoàng tiền bối có đó không, lô chân một chỗ. Huyết tế đạo nhân ngồi ngay ngắn ở một tấm ngoài trời bàn án bên cạnh, thần thức quét mắt trong tay ngọc giản về sau, liền hướng người phía trước quần hỏi, có chứ, lập tức, một cái đầu sinh đáng yêu giao sừng tú mỹ nữ tu lách mình đi vào đám người phía trước, một mặt mong đợi nhìn về phía huyết tế đạo nhân, tiền bối tháng này tổng luyện hóa nguyệt hoa thạch ba thập phương, khắc chế 15 chỗ số 6 trận văn, dựa theo linh hoàng đại nhân quyết định quy củ, có thể lấy được 30 khối thuộc tính tự do cực phẩm linh thạch. Còn xin tiền bối nắm lệnh này đi Vạn Bảo Điện nhận lấy đi, hướng trong tay lệnh bài thâu nhập một tia pháp lực về sau, huyết tế đạo nhân liền đem vứt cho Vàng Kỷ, ha ha, đa tạ đạo hữu, tiếp nhận lệnh bài về sau, Vàng Kỷ lúc này cười lớn một tiếng, sau đó liền vội vàng nhấc lên độn quang, không trách nàng đường đường một cái nam ly giao vương ấu nữ cũng muốn chạy tới làm công, thật sự là linh hoàng đại nhân cho nhiều lắm, song, lúc này Lôi Âm Tông tiểu hòa thượng kia trốn không thoát nàng này ma chưởng. Đâu chỉ a, kia huyền ưng tộc phụng ngày đều lần này hơn phân nửa cũng là lành ít dữ nhiều, ghê tởm, dựa vào cái gì không phải ta, thẳng đến Vàng Kỷ thân ảnh biến mất không thấy về sau, mọi người chung quanh mới dỗ một tiếng nghị luận lên, nhưng lại tại trong không khí dần dần tràn ngập lên khoái hoạt bầu không khí lúc, một đạo mang theo tức giận tiếng quát, lại là trong nháy mắt mọi người câm như ve mùa đông, lẽ nào lại như vậy, ngươi đây là tại uy hiếp bản hoàng, chương 1251, mang lên hàng lão ma. Xuất phát, tiền bối bớt giận, tộc ta đoạn không ý uy hiếp, thế nhưng thật sự là không có khác biện pháp, còn xin tiền bối thông cảm một hai, Chí Dương Phong trong động phủ, Tiểu Hồng duy trì không mình hành lễ tư thế, thân thể tại Lạc Hồng lạnh thấu xương khí tức kích thích phía dưới run nhẹ nhẹ nói, gặp nàng dạng này, Lạc Hồng cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đem khí tức thu liễm, dù sao, nàng này nói tới tình huống nếu là thật, kia Hắc Phượng nhất tộc cũng xác thực không có lựa chọn khác, chỉ là... Thiên địa âm dương lô kiến thiết tuyệt không thể đến trễ, càng không thể ngừng, khi 1000 hắc viêm vệ, bản hoàng không thể trả lại cho các ngươi. Lạc Hồng giờ phút này cảm thấy đau đầu, bởi vì thiên địa âm dương lô xây thành thời gian quan hệ đến tiếp sau Chí Dương cứ điểm luyện chế, mà Chí Dương cứ điểm nếu là không thể tại trong vòng 100 năm luyện thành, liền không cách nào vượt qua một cái mấu chốt cơ duyên. Cho nên, Lạc Hồng là tuyệt đối không thể đồng ý Hứa Tiêu Hồng đem 1.000 hắc viêm vệ mang về Hắc Phượng tộc. Có thể này 1.000 hắc viêm vệ dù sao chỉ là cho hắn làm công, cũng không phải là đem mệnh bán cho hắn. Nếu là biết rõ chân tướng, từng cái khẳng định đều sẽ rời đi. Chỉ vì lần này hắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.